Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1311, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày chính là tên họ Trần gì đó của Thiên Long à? Đúng là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Là mày giết con trai tao. Văn Sâm nghiến răng, hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, là màu đỏ tươi khát máu. Đúng vậy, Trần Khiêm gật đầu. Khi thế quanh người đột nhiên tăng mạnh, vậy mà mày còn dám tìm tới tận cửa. Hôm nay chúng ta gom hết nợ cũ thù mới tính sổ luôn một lần đi. Hôm nay, tao muốn mày sống không được mà chết không xong. Văn Sâm gầm lên giận dữ. Ông ta giật mạnh hai cánh tay. Xoẹt, chiếc áo đang mặc trên người bị ông ta bung hết chỉ. Lộ ra cơ bắp tràn đầy sức mạnh giống như một bức tường thịt. Văn Đào là đứa con trai duy nhất của ông ta. Bình thường ông ta yêu thương vô cùng, vẫn luôn muốn bồi dưỡng nó thành người nối nghiệp. Nhưng tận mắt nhìn thấy con trai bị thiêu cháy, điều này khiến ông ta phát điên, hoàn toàn mất khống chế. Trong lúc nói chuyện, ông ta đã lao đến gần sát Trần Khiêm. Mau tránh xa một chút, Văn Sâm hoàn toàn phát điên rồi. Cẩn thận bị thương. Mọi người hoảng loạn tản đi khắp phía. Bọn họ nhanh chóng tránh sang bên. Một giây sau, năm đấm của Văn Sâm đã ở ngay trước mắt Trần Khiêm. Bộp, một tiếng động vang lên. Sau đó mọi người đều đứng lặng ngạc nhiên. Bởi vì, năm đấm mang đầy sức mạnh như vậy đã bị ông chủ Trần nhẹ nhàng tóm được. Văn Sâm muốn giấy giụa, nhưng không thể giấy thoát. Ông đã sai lầm hết lần này tới lần khác. Trần Khiêm nhàn nhạt mở miệng. Hai mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt đỏ thẫm, trông hệt như ác ma. Thuộc hạ đứng sau Trần Khiêm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tự túc lui hết ra sau. Sát khí nồng đậm khiến xương sống của Văn Sâm phát lạnh. Khí thế của ông ta đã giảm xuống hơn nửa. Thật giống như đứng trước mặt một ác ma. Khiến ông ta cúi đầu chịu thua. Thứ nhất, ông không nên có ý muốn chiếm đoạt tập đoàn của tôi. Thứ hai, ông càng không nên động đến anh em của tôi. Nói đến đây, hai tay Trần Khiêm nắm lấy hai bên bả vai đang run rẩy của Văn Sâm. Thứ ba, càng không nên sỉ nhục người của tôi ngay trước mặt tôi như vậy. Chữ cuối cùng, Trần Khiêm như rít qua kẽ răng. Hai tay của anh đột nhiên dồn sức nắm lấy hai bên bả vai của Văn Sâm mà xé đôi ông ta. Xêu, âm thanh của sự rách toạc đầy ghê tởm vang lên ngay sau đó. Ái, tận mắt nhìn thấy việc vừa rồi. Hơn nửa số người bị kích thích quá mức mà rơi vào trạng thái sụp đổ. Tiếng thét chói tai bộc lộ nỗi hoảng sợ như thể sắp khiến tất cả ly rượu xung quanh đó vỡ tung. Rất nhiều phụ nữ ngất xỉu ngay tại chỗ. Tàn nhẫn, ma quỷ, Trương,